Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 243, góc chuyện audio.com, chương 243, cần anh giúp không? Hạ Tịch Quán mở Weibo, Hoắc Tuyền đã đăng một bài khác trực tiếp đính kèm hình ảnh của Hạ Nhiên Nhiên trên giường bệnh. Hạ Nhiên Nhiên nằm trên giường mặc áo bệnh viện, trên tay còn cắm bình nước biển, cô ta vẫn còn hôn mê, cả người toát lên vẻ yếu ớt bệnh tật trông rất đáng thương. Lại lên top search Weibo, drama giữa Hạ Tịch Quán và Hạ Nhiên Nhiên cứ như là phim truyền hình nhiều tập vậy, thu hút toàn bộ cư dân mạng đến hóng chuyện. Một fan của Hạ Nhiên Nhiên nói, Nhiên Nhiên đã bị cư dân mạng dọa sợ chết khiếp rồi, chỉ có thể yếu ớt nói một câu, Nhiên Nhiên chăm sóc tốt cho bản thân nhé, chúng em vẫn luôn ở cạnh chị. Tôi không phải fan của Hạ Nhiên Nhiên, thực sự không biết Hạ Nhiên Nhiên sao lại bị chế nhạo thảm. Như vậy, chúng tôi không biết Hạ Tịch Quán là Lục Phu Nhân, mà vị Lục Phu Nhân này đã lợi dụng việc này đẩy Hạ Nhiên Nhiên lên đầu sóng ngọn gió, thủ đoạn cung đấu thế này có thể nói ở cấp vương giả luôn rồi, tôi ở trước mặt cô ta chắc chắn không sống nổi quá hai tập, fan Hạ Tịch Quán tuyệt đối không biết sai đâu, cô ta từ nông thôn trở lại, lần đầu tiên đánh bại Hạ gia, bây giờ chạy thẳng đến Nhiên Nhiên, dùng những phương thức hung ác không phục cũng không được. Tin tức tiếp tục nổ tung trên Weibo, một số người đã tung ra những bức ảnh chụp Hạ Nhiên Nhiên quỳ gối ngay trước mặt mọi người tại viện nghiên cứu cũng như những bức ảnh đe dọa chửi rủa uy hiếp kia từ khóa.fan hâm mộ Hạ Tịch Quán. Đã trở thành hot search, OMG, Hạ Tịch Quán lại ép Hạ Nhiên Nhiên quỳ xuống ngay trước mặt mọi người. Vị Lục Phu, nhân này ghê gớm thật đó, có dám đắc tội với cô ta không, để bạn nếm thử cảm giác người thân bị công kích bị uy hiếp đe dọa ồ. Sao fan của Hạ Tịch Quán lại ác độc như vậy, lại còn dọa Hạ Nhiên Nhiên, tôi tức đến run người luôn rồi. Xin Hạ Tịch Quán nương tay cho cô đã là Lục Phu Nhân cao cao tại thượng, làm ơn bỏ qua cho kẻ hèn đáng thương Nhiên Nhiên bọn tôi. Fan hâm mộ của Hạ Nhiên Nhiên đã bình luận ngay ngắn dưới những hot search, thậm chí họ còn đổi ảnh đại diện thành hình meme quỳ xuống van xin lòng thương xót kèm theo dòng chữ cầu xin Lục Phu Nhân hãy bỏ quan trong chốc lát từ Lục Phu Nhân. Đã tràn đầy ác ý và mỉa mai. Hạ Tịch Quán không bất ngờ, hôm nay lúc Hạ Nhiên Nhiên quỳ xuống cô liền biết cô ta giở trò khổ nhục kế, bây giờ cô ta đang ở cảnh đầu sóng ngọn gió, rất dễ dàng cắn trả lại, mà một Hạ Nhiên Nhiên yếu đuối lại có thể dễ dàng chiếm được đồng cảm. Giờ đây, toàn bộ dư luận đã nghiêng hẳn về một phía Hạ Nhiên Nhiên. Tinh, một tiếng, Diệp Linh gửi tin nhắn WeChat, bọn họ ghen tị với cậu thôi, trần trụi ghen tị, vậy nên đừng buồn nhé. Hạ Tịch Quán rep lại Linh Linh, đừng nghĩ nhiều, bọn họ không thể ảnh hưởng đến tớ đâu. Diệp Linh đáp lại, ừ tiếp theo cậu định làm gì? Hạ Nhiên Nhiên tẩy trắng cũng giỏi lắm, thực ra đây là công lao cô ta tích góp qua nhiều năm, cô ta rất nâng niu danh dự của mình, mấy năm qua đều là nữ thiên tài y học bậc nhất của danh viện mà có tài hoa, lại an tĩnh không làm điều gian ác, rất dễ dàng chiếm được lòng thương hại và đồng cảm của công chúng thôi. Hạ Tịch Quán tán thành, so với Hạ Nhiên Nhiên cô có thể nói là không có chút cơ sở nào, bởi vì những năm này cô ở nông thôn, mới về Hải Thành đã bị ép chiến đấu, bây giờ nhắm vào hào quang Lục Phu Nhân lại là cây to gió lớn, dễ thịnh nhưng cũng dễ suy. Hạ Tịch Quán đáp, đừng lo, Hạ Nhiên Nhiên nhất định còn có hậu chiêu, chúng ta hãy xem cô ta chăm chỉ biểu diễn trước đã. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Linh, một chuỗi chuông điện thoại di động du dương vang lên, là cuộc gọi đến. Là cuộc gọi từ Lục Hàn Đình, trận máu tanh trên Weibo ở chỗ anh chắc là biết đầu tiên. Hạ Tịch Quán ấn nút nhận, ngọt ngào nói, alo, Lục tiên sinh, anh tìm em có chuyện gì không? Giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình truyền từ đầu dây bên kia, cần anh giúp không? Đọc thêm nhiều chuyện hay đọc full đỉnh cấp dế quý tại chuyên.1, đọc full vương phi gia tài đa nghệ tại chuyên.1 nhé, đọc full mê vợ không lối về tại chuyên.1, đọc full dế quý trời cho trên. Chuyên chấm oan đọc phun nhà có manh thê cưng chiều trên chuyên chấm oan. Cách chương.